Ân sủng của tạo hóa, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau nơi ngực trái dần bị Trì Ngộ ép xuống. Tô Nguyệt Chân ở đâu? Trì Ngộ hỏi Châu Thanh. Châu Thanh nói, hài cốt của Tô Nguyệt Chân sao? Quả thật là dưới đáy biển V, chính là nơi Nhiễm Cấm đang xây dựng công viên dưới nước. Cô ấy vẫn luôn lấy cái cớ này để tìm kiếm tung tích của Tô Nguyệt Chân. Hẳn là cô ấy đã xác định rằng bí mật của sinh học Minh Bằng được chôn giấu ở nơi nào đó ở biển V. Tô Nguyệt Chân cũng bị vứt ở đó, có thể là Trì Lý đã nói với cô ấy. Có điều, đã bao nhiêu năm rồi, thi thể của Tô Nguyệt Chân đã sớm trở thành thức ăn cho cá, làm sao có thể tìm được. Đôi khi cảm thấy Nhiễm Cấm rất thông minh, nhưng đôi khi lại thấy cô ấy rất ngây ngô. Trì Ngộ nhíu mày, lồng ngực lại bắt đầu đau nhói. Có lẽ Nhiễm Cấm đã biết chuyện này từ lâu, sao nàng lại có thể không biết thi thể của Tô Nguyệt Chân bị xử lý như thế nào? Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, vẫn không ngừng tìm kiếm. Nàng có bao nhiêu kiên trì thì có bấy nhiêu áy náy. Trì Ngộ muốn đổi chủ đề, căn cứ của các người nằm ở nơi nào đó trên biển V phải không? Nghe Trì Ngộ nói như vậy, Châu Thanh chỉ mỉm cười, không bình luận gì. Ngoại trừ vùng biển V, quỹ đạo mặt trăng cũng cất giấu bí mật của các người đúng không? Không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, căn cứ của các người không chỉ nằm ở đáy biển. Trì Ngộ nói tiếp câu này khiến Châu Thanh không thể nào cười nổi. Nhìn vẻ mặt Châu Thanh, Trì Ngộ biết có lẽ mình đã đoán đúng. Trì Ngộ vẫn luôn quan sát hành động của Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm là người có cái đầu lạnh, thủ đoạn cũng mạnh mẽ. Nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt mới khiến nàng chấp nhất trong chuyện quỹ đạo mặt trăng như vậy. Quả nhiên là thế, Nhiễm Cấm không tiếc tiền độc chiếm quỹ đạo mặt trăng. Chỉ cần các người muốn vận chuyển thứ gì lên mặt trăng, hoặc chuyển từ nơi đó về đều không thể thoát khỏi đôi mắt của chị ấy. Tất nhiên, các người có thể lựa chọn từ bỏ mặt trăng, như thế chỉ còn lại khu vực biển V, Nhiễm Cấm lại càng dễ tìm được thứ chị ấy muốn. Nói tới đây, Trì Ngộ cũng đột nhiên hiểu ra, dự án công viên dưới nước ở vùng biển V kia, e rằng không chỉ là tia hy vọng cuối cùng tìm được hài cốt của Tô Nguyệt Chân. Nhiễm Cấm còn quan tâm hơn đến việc tìm ra căn cứ bí mật của sinh học Minh Bằng, cũng chính là chứng cứ quan trọng nhất để phanh phui ngành công nghiệp kinh doanh người nhân bản này. Sau khi Trì Ngộ nói xong, không thể không khâm phục phương thức làm việc của Nhiễm Cấm, quả nhiên là cứng rắn, quyết đoán lại toàn diện. Vì vậy, ngay sau cái chết của chị gái cô, nàng nhanh chóng đẩy mạnh kế hoạch này cũng chính là vì mục đích như vậy. Đồng thời, trong lúc đó còn giúp Trì Ngộ sắp xếp mọi dự án của Trì Thị, để cô tiếp quản tập đoàn mà không cần lo lắng gì. Hiện tại, mỗi ngày Trì Ngộ chỉ cần trả lời một vài email và theo dõi tiến độ của một số dự án, không chút vất vả. Trì Ngộ lại bật camera điện thoại lên và chĩa vào Châu Thanh. Câu hỏi cuối cùng, rốt cuộc thì căn cứ của sinh học Minh Bằng chính xác nằm ở đâu trong khu vực biển V, cho tôi tọa độ chính xác. Còn có quỹ đạo mặt trăng nữa, nói rõ tất cả. Không thể, Châu Thanh nói. Dù có cho các người tọa độ căn cứ, các người có thể tìm ra toàn bộ sản nghiệp của sinh học Minh Bằng, phá hủy sinh học Minh Bằng cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu. Trì Ngộ và Tề Đồng đồng thời nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Trì Lý và Nhiễm Cấm, hai người họ một sáng một tối, tôi và Hà Dật cũng như vậy. Ông ta là linh hồn của sinh học Minh Bằng, nhưng trên thực tế, ông ta không để lại bất kỳ dấu vết gì trong ngành kinh doanh người nhân bản này. Cô hiểu ý tôi chứ, ngay cả video hiện giờ cô đang quay cũng không có ý nghĩa, ông ta là doanh nhân đang kinh doanh thuốc kháng ung thư, mọi việc liên quan đến người nhân bản đều là tôi chịu trách nhiệm, thậm chí ông ta còn chưa bao giờ đến căn cứ. Một khi việc kinh doanh này bị vạch trần, tôi nhất định không sống được, nhưng Hà Dật thì khác. Chỉ cần Hà Dật còn sống thì sẽ còn cơ hội Đông Sơn tái khởi, việc kinh doanh người nhân bản của ông ta vẫn có thể lần nữa hồi sinh ở một góc khuất nào đó. Một kẻ cáo giả như ông ta đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình. Dù cô biết được bí mật về căn cứ ở vùng biển V hay quỹ đạo mặt trăng thì cũng không cách nào đụng vào ông ta được, chỉ khiến ông ta thêm cảnh giác. Lần sau muốn tìm tung tích của ông ta còn khó hơn. Đông Sơn tái khởi, xây dựng lại, hồi sinh lại một việc mà trước đây bản thân rất thành công. Lời nói của Châu Thanh khiến Tề Đồng nhất thời hụt hẫng. Cũng đúng, ngành kinh doanh bẩn thỉu này, một khi bị lộ, nhất định sẽ mất đầu. Hà Dật có thể tung hoành nhiều năm như vậy, làm sao lại không chừa một lối đi cho chính mình? Thì ra đã sớm tìm được người cõng nồi. cõng nồi, tìm người gánh trách nhiệm thay mình. Tề Đồng có chút bối rối, nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng thành vô dụng sao? Châu tiểu thư, Chỉ Ngộ đứng lên, ngừng quay video, khóa điện thoại, cầm trong tay, từ từ đến gần, nhờ mắt hỏi cô ta. Cô đã sớm biết Hà Dật sẽ bắt cô làm kẻ chết thay, cô cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi, chẳng lẽ cô lại ngu ngốc đến mức không lưu lại gì sao? Lời Chỉ Ngộ làm nét mặt Tề Đồng giãn ra, cùng lúc đó, ánh mắt Châu Thanh nhìn về phía họ cũng lộ ra vẻ thoải mái và tự hào, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười. Sau khi có được tọa độ mong muốn, lúc ra khỏi khoang thuyền, cả bầu trời đã chìm trong ánh hoàng hôn. Nhất thời, đôi mắt Tề Đồng không thể thích nghi với ánh sáng mạnh nên nhắm tịt lại. Chỉ Ngộ không thả Châu Thanh đi, cho người canh giữ cô ta. Châu Thanh kia không đơn giản, cậu không sợ bà ta bỏ trốn à? Tề Đồng ngồi vào xe, cùng Chỉ Ngộ đi về phía thành phố. Dù bà ta có chạy được thì sau khi suy nghĩ lại cũng sẽ ngoan ngoãn trở về mà thôi. Chỉ Ngộ lái nhanh trên đại lộ thẳng tắp vắng vẻ. Mình là lối thoát duy nhất của bà ta vào lúc này, bà ta chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Tề Đồng gật gật đầu. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Chỉ Ngộ mở miệng, Tề Đồng sẽ lập tức tin tưởng 100% là Chỉ Ngộ có thể làm được. Tuy Chỉ Ngộ cùng tuổi với cô, nhưng ở Chỉ Ngộ có một loại sức mạnh có thể trấn an người khác. Chỉ Ngộ nói, làm phiền cậu trông chừng con trai của Châu Thanh, tìm một nơi an toàn cho thằng bé sống tạm, đừng để nó rơi vào tay người khác. Được, Chỉ Ngộ cứ yên tâm. Trên đường về, Chỉ Ngộ hỏi Tề Đồng một vấn đề vừa nghĩ đến. Cậu còn nhớ không, Châu Thanh nói sau khi bọn họ bắt nhiễm cấm từ thành phố C về, liền đưa chị ấy vào bệnh viện tâm thần. Tại sao lại không trực tiếp xử lý chị ấy ngay khi tìm thấy? Lại còn nhốt ở bệnh viện tâm thần 2 năm. Ở thời điểm đó, nhiễm cấm đối với họ còn có giá trị gì? Cằm Tề Đồng sắp bị cô xoa đến mức biến dạng. Chắc chắn là có lý do gì đó mới giữ chị ấy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Ngộ nhất thời nảy ra một suy nghĩ, có chút buồn nôn, cũng không nói ra mà chỉ nói với Tề Đồng. Mình sẽ cùng cậu đem đoạn video kia về. Cảnh sát Lộ vẫn bị còng tay. Đưa đoạn video này cho chị ấy xem như là sự hồi đáp của chúng ta. Chờ đến khi có được bằng chứng cụ thể về việc phạm tội của Hà Dật thì cảnh sát có thể ra tay được rồi. Vốn dĩ chuyện hôm nay đã đủ gay cấn, Chỉ Ngộ lại đột nhiên nhắc tới Lộ Tư Kình càng khiến Tề Đồng tim đập chân run. Tề Đồng nghĩ tới nghĩ lui, hạ quyết tâm nói với Chỉ Ngộ. Cậu không cần về cùng mình, cứ đi tìm chị Nhiễm đi. Gửi video cho mình. Mình có thể tự về được. Lời này đúng là vượt quá sức tưởng tượng của Chỉ Ngộ. Thật sao? Thật, không sợ cảnh sát Lộ làm thịt cậu. Tề Đồng thở dài một tiếng. Sợ thì sợ, nhưng suy cho cùng là mình chọc đến chị ấy. Chị ấy muốn làm gì thì cứ tùy chị ấy vậy. Mình quay về sẽ cố gắng giải thích với chị ấy. Có lẽ chị ấy không phải là người quá tính toán. Chỉ Ngộ cười cười, dùng một bàn tay vuốt mái tóc mềm như bông của Tề Đồng. Cảm ơn nha Tề Đồng, khi chuyện này kết thúc, mình sẽ cảm ơn cậu thật tốt. Tề Đồng hơi cong khóe môi, nghĩ đến chút nữa sẽ phải đối mặt với Lộ Tư Kình, chân thành hy vọng mình có thể sống sót đến khi đó. Tuy rằng đã xác định được tọa độ tại vùng biển V nhưng tâm trạng Chỉ Ngộ vẫn không tốt lắm. Từ những lời nói của Châu Thanh, có thể thấy con cáo giả Hà Dật này còn xảo quyệt hơn cả tưởng tượng. Ngày nào còn chưa bắt được kẻ đầu sỏ gây tội. Ngày đó Chỉ Ngộ còn ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những chuyện trong dĩ vãng qua lời kể của Châu Thanh, cùng những việc mà cô điều tra được, cuối cùng cũng gần như ghép được bức tranh hoàn chỉnh về quá khứ của Nhiễm Cấm. Hai từ, Nhiễm Cấm, và Tô Tiểu Tông, đè lên trái tim Chỉ Ngộ, mỗi lần nghĩ đến sẽ khiến cô đau đớn. Nhớ Nhiễm Cấm, bức thiết muốn nhìn thấy nàng, muốn ôm siết lấy con người chân thật của nàng trong đôi cánh tay này. Sau khi đưa Tề Đồng về nhà, Chỉ Ngộ gọi điện thoại cho Nhiễm Cấm, hỏi địa chỉ khách sạn của nàng, sau đó lái xe tìm nàng. Cứ tưởng rằng Nhiễm Cấm sẽ nghe máy rất chậm, không ngờ chỉ sau một hồi chuông nàng đã nghe máy. Chỉ Ngộ đã suy nghĩ 108 chiêu làm nũng để nàng nói ra địa chỉ. Ngờ đâu chỉ mới hỏi một câu thì Nhiễm Cấm đã thành thật trả lời. Chị ở chung cư, đang chơi cùng Nại Nại. Chỉ Ngộ gấp gáp trở về căn hộ. Vừa mở cửa ra thì thấy Nhiễm Cấm thật sự ở đó. Dì Tô đã làm xong cơm tối, Nhiễm Cấm và Nại Nại đang ngồi xếp Lego trên thảm. Nhìn thoáng qua, Chỉ Chỉ Ngộ có thể thấy Nhiễm Cấm cầm Lego bằng tay trái, tay phải thì buông thõng một cách bất thường. Em về rồi, Nhiễm Cấm thấy Chỉ Ngộ vào cửa, lắp mái nhà vào cho Nại Nại, sau đó đứng lên, giống như vợ hiền bước đến định cầm áo khoác giúp Chỉ Ngộ. Sau khi vào cửa, Chỉ Ngộ không rời mắt khỏi cánh tay phải của nàng, đồng thời cũng phát hiện vết thương trên môi nàng. Miệng vết thương đẫm máu kia tuy đã kết vảy nhưng vẫn rất chói mắt, làm tim Chỉ Ngộ giật nảy lên. Cô không đưa áo khoác của mình cho Nhiễm Cấm mà tiện tay ném trên sofa, nâng cằm Nhiễm Cấm lên, xác nhận mức độ nghiêm trọng của vết thương dưới ánh đèn, có chút tức giận. Sao lại bị thương vậy? Tại sao không nói cho em biết? Nhiễm Cấm nhẹ giọng nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Chỉ Ngộ, đúng là bị chị làm tức chết thôi. Nại Nại đang lo lắng nhìn qua phía này, tức giận nói với Chỉ Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hung dữ với mẹ. Chỉ Ngộ liếc mắt một cái, chơi Lego của con đi. Sau đó đưa Nhiễm Cấm đi về phía phòng ngủ. Trên đường đến phòng ngủ, Chỉ Ngộ âm thầm chất vấn Nhiễm Cấm trong lòng. Rốt cuộc là tại sao lại bị thương? Căn bản là chị không quan tâm đến bản thân chút nào. Nhưng sau khi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nhìn đến người mình ngày nhớ đêm mong, lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ của Nhiễm Cấm nghe được từ miệng Châu Thanh, Chỉ Ngộ không nói được nửa câu trách móc. Ngón tay Chỉ Ngộ lướt nhẹ lên vết thương trên môi Nhiễm Cấm đầy xót xa, nhẹ giọng hỏi. Đau không? Nhiễm Cấm lắc đầu, rồi như sợ cô không tin, nói rất chắc chắn. Thật sự không đau, chỉ là không cẩn thận nên bị đập trúng thôi. Không cẩn thận đập trúng, vậy còn cánh tay thì sao? Chỉ Ngộ siết nhẹ đầu ngón tay phải của Nhiễm Cấm, không dám chạm vào vết thương. Cũng là không cẩn thận đập trúng sao? Sao chị lại bất cẩn như vậy? Sự tức giận của Chỉ Ngộ đã hoàn toàn bốc hơi. Cô phát hiện mình thật sự không thể tức giận với Nhiễm Cấm. Cô hạ giọng, không dám lớn tiếng, nhận thấy Nhiễm Cấm mặc một chiếc áo len cao cổ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ. Nhiễm Cấm quanh năm mặc vest đi làm đột nhiên lại thay đổi trang phục. Chiếc áo len cổ lọ màu xám ôm chặt cơ thể, mặc dù là màu lạnh nhưng cũng không ảnh hưởng đến vóc dáng xinh đẹp và sự gợi cảm tinh tế của Nhiễm Cấm. Thậm chí, vẻ quyến rũ của nàng còn tăng thêm vì cách ăn mặc kín đáo thế này. Đồng thời, nó cũng giấu kín chiếc cổ xinh đẹp của nàng. Chỉ Ngộ nhạy bén nhận ra rằng chiếc áo len cổ lọ này đang che giấu thứ gì đó. Cổ cũng bị thương, giọng của Chỉ Ngộ nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, mang theo âm dung, giống như đang kìm nén cảm xúc của mình. Có thể cho em xem được không? Bị thương có nghiêm trọng không? Nhiễm Cấm vốn định nói. Thật sự không sao, chỉ chảy ra chút thôi, muốn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vết thương như mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự khổ sở và thương tiếc của Chỉ Ngộ, nàng lại không thể nói thành lời. Sợ những câu nói hời hợt của mình sẽ làm mất đi sự yêu thương của Chỉ Ngộ, xem thường cảm xúc của cô, khiến cô khó chịu. Nhiễm Cấm cúi đầu, tầm mắt rơi vào con gà lớn màu vàng nằm trên giường cách đó không xa, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ Ngộ từ từ luồn ngón tay vào cổ áo nàng, lật nhẹ nó xuống. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vết thương kinh hoàng trên làn da tuyết trắng mỏng manh của Nhiễm Cấm, nỗi đau vất vả đè nén lại dâng lên mãnh liệt, cuồn cuộn trong lòng Chỉ Ngộ. Không đau, thật đó, sắp lành rồi. Nhiễm Cấm thấy Chỉ Ngộ đỏ hoe mắt liền vội vàng an ủi. Chị có đến bệnh viện xử lý vết thương, bác sĩ nói là không sao, chỉ là vết thương ngoài da, sẽ ổn thôi. Chị chủ động đi gặp bác sĩ. Ngoan vậy à? Nhiễm Cấm cảm thấy mình lớn hơn Chỉ Ngộ vài tuổi lại vẫn luôn bị Chỉ Ngộ nói. Ngoan, dường như có hơi kỳ quái, nhưng mà, thật là thích, cũng không muốn kháng cự. Không phải chị ở khách sạn à, sao lại về đây? Chỉ Ngộ có rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng không định tiếp tục ép hỏi nàng, muốn đổi sang chủ đề nhẹ nhàng hơn, để Nhiễm Cấm tạm thời thả lỏng, đồng thời cũng dỡ bớt sự đề phòng, như vậy cũng dễ khiến cho nàng nói thật hơn. Không ngờ Chỉ Ngộ vừa hỏi như vậy, Nhiễm Cấm còn chưa mở miệng, vẻ mặt cũng không thay đổi, tai đã đỏ lên trước tiên. Chỉ Ngộ phát hiện ra điều này, tại vì em nói, mấy ngày không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa câu sau Nhiễm Cấm không nói, đương nhiên là Chỉ Ngộ nhớ rõ hai chữ. Em muốn, mình đã nói kia, chị biết cảm giác đó rất không dễ chịu, chị sợ em không thoải mái, cho nên. Nhiễm Cấm dừng ở đây, ánh mắt vẫn rơi trên mặt đất. Chỉ Ngộ nhìn nàng chăm chú, không muốn nàng tiếp tục cúi đầu, nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên, cười dịu dàng. Xót em như vậy à? Khoảnh khắc Nhiễm Cấm đối diện với ánh mắt sáng rực của cô, không có cách nào nói ra nửa câu giả dối, khẽ mím môi, chậm rãi nói từng chữ một. Em nói, mấy ngày em đi, muốn chị nhớ đến em. Hửm, tim Chỉ Ngộ đập càng lúc càng nhanh, tất cả đau đớn vừa rồi chuyển thành chờ mong. Nhiễm Cấm tham lam nhìn người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của nàng, nhẹ giọng nói ra từng từ. Chị có nhớ em, cách chương.